Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2765, Âm Dương Huyền Long Đan, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ một đầu thông hướng con đường phía trước bên ngoài, Tô Hàn cùng Đan Hoàng đi qua hai bên, gần như đều là từng cái bồn hoa mà này chốt bồn hoa bên trong, tất cả đều trồng lấy đủ loại tiên dược, theo nhất phẩm đến tứ phẩm, cái gì cần có đều có, thậm chí, coi như là ngũ phẩm tiên dược, Tô Hàn đều thấy được ba cây trở lên. Đương nhiên, đối với đế đan điện loại địa phương này tôi nói, ngũ phẩm tiên dược, không coi là cái gì, dù sao đây chẳng qua là một loại dược liệu, cho dù là ngũ phẩm đan dược, đế đan điện đều có không ít. Rất nhiều tụ linh trận vận chuyển, không có cỡ nhỏ, ít nhất cũng là cỡ trung, có một bộ phận cỡ lớn, thậm chí trung đẳng tinh vực đỉnh cấp tụ linh trận, khắp cả đế đan điện cảnh nội bay lên, kéo theo thao thiên tiên khí, theo bốn phương tám hướng bị hấp thu tới. Những cái kia cấp thấp đan dược, mắt thường có thể thấy, đang lấy một loại tốc độ cực nhanh trưởng thành. Mà này, vẻn vẹn cấp thấp nhất thủ đoạn, Tô Hàn tận mắt thấy, có không ít đế đan điện đệ tử, xuất ra từng mai tinh thạch, ném về tụ linh trận, chợt bị tụ linh trận cho chớp mắt xoắn nát, hóa thành tiên khí, dùng cho tưới tiêu những cái kia tiên dược. Mà bọn hắn chỗ lấy ra tinh thạch, đều là tiên tinh, dù là Tô Hàn là có tiền. Nhưng cũng bởi vì một màn này mà thấy kinh ngạc tán thán. Dùng tiên tinh, tới nuôi dưỡng tiên dược, gấp rút khiến cho chúng nó dùng tốc độ cực nhanh lớn lên, đây là rất lớn thủ bút. Những cái kia cỡ nhỏ luyện đan thế lực, căn bản cũng không bỏ được làm như vậy. Một đường chỗ qua, dựa theo Tô Hàn tính toán, vẻn vẹn gần như vậy một hồi thời gian, liền có ít nhất qua 10 vạn tiên tinh, bị những đệ tử kia cho ném vào tụ linh trận ở trong. Thật khẳng khái a. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, kinh ngạc tán thán về kinh ngạc tán thán, có thể Tô Hàn cũng biết, này chút tiên dược sẽ cho đế đan điện mang tới của cải, tuyệt đối vượt xa bọn hắn nuôi nấng tiên dược linh tinh. Bên ngoài một mực tại truyền ngôn, nói đế đan điện đệ tử 10000 tả hữu, mỗi một cái đều là tiên hoàng cảnh, như thế xem ra, bất quá là nói bậy thôi. Tô Hàn thần niệm nhô ra, quét mắt bốn phía những đế đan điện đó đệ tử tu vi. Tiên nhân cảnh có, tiên linh cảnh có, tiên vương cảnh cùng tiên quân cảnh, cũng đều có. Mà lại, đế đan điện đệ tử, tuyệt đối không chỉ 10000, chỉ là Tô Hàn thấy, liền đã có mấy trăm người. Chẳng lẽ này chút, cũng chỉ là ký danh đệ tử. Dù sao trên người của bọn hắn, đều không có treo thuộc về đế đan điện huy chương, đệ tử chân chính, đều là có huy chương. Thầm nghĩ lấy, Tô Hàn tiếp tục hướng phía trước hành tẩu. Trên đường đi, Đan Hoàng đều là không tiếp tục mở miệng, cũng không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Một đoạn thời khắc, Tô Hàn chợt thấy phía trước một cái trên khóm hoa, có quang mang hiển hiện. Bồn hoa bên trong, cũng không có bất kỳ cái gì tiên dược tồn tại, tựa hồ chỉ làm phụ trợ quang mang này. Mà quang mang này, thì là hiện ra màu xanh đậm, đến gần về sau Tô Hàn mới phát hiện, tại quang mang kia phía dưới, thế mà ẩn giấu đi một viên thuốc. Này đan cũng không phải là tròn trịa, mà là một loại hình bầu dục, ước chừng ngón cái chỉ bụng lớn nhỏ, cho dù là khoảng cách vài trăm mét xa, Tô Hàn cũng có thể cảm nhận được trong đó loại kia nồng đậm đan hương. Ngưng bích thanh hà đan, dường như cảm nhận được Tô Hàn tầm mắt, Đan Hoàng cuối cùng mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bản hoàng tỏa hạ nhị đại đệ tử thanh bích luyện chế, ngũ phẩm đan dược, không gia tăng tu vi, không cảm ngộ pháp tắc. Nhưng tiên hoàng cảnh, thậm chí tiên hoàng cảnh trở xuống hết thảy tu sĩ, vô luận nhận hạng gì thương thế, chỉ cần nguyên thần vẫn còn tồn tại, cái kia nuốt vào này đan về sau, đều sẽ lập tức khôi phục, bao quát chớp mắt ngưng tụ thể xác. Rất mạnh, Tô Hàn tán thưởng một câu, như tiên hoàng cảnh loại kia cấp bậc cường giả giao thủ, chỉ có hai loại tình huống. Loại thứ nhất, là thế lực ngang nhau, cuối cùng lưỡng bại câu thương. Loại thứ hai, là chớp mắt áp chế, thực lực tổng hợp vượt qua đối phương quá nhiều, tại trong đoạn thời gian, đem đối phương cho oanh sát. Nhưng nếu là có loại đan dược này, vậy thì tương đương với nhiều một cái mạng. Dù sao đồng cấp tình huống khác dưới, trừ phi hữu Tô Lạnh Định thần thuật loại kia thủ đoạn đặc thù, bằng không mà nói, có rất ít tại trong nháy mắt, đem đối phương thể xác cùng nguyên thần cùng nhau phá hủy. Mà dưới loại tình huống này, cho dù là ở vào yếu thế, có thể chỉ cần con này loại ngưng bích thanh hà đan, cũng có thể chớp mắt khôi phục. không nói hạ gục đối phương, ít nhất, mạng sống vẫn là có thể. Này miếng Ngưng Bích Thanh Hà Đan phía trên, có một hạng trung tụ linh trận. Một tên đệ tử, đứng tại tụ linh trận bên cạnh, vẫn luôn đang ngó chừng Ngưng Bích Thanh Hà Đan biến hóa. Lâu lâu, hắn sẽ ném ra một viên tiên tinh, hóa thành tiên khí, dùng cho ôn dưỡng đan dược. Tất cả những thứ này hết thảy, đều tại chứng minh, đế đan điện đối với đan dược luyện chế, ôn dưỡng các loại, đều đã đạt đến một loại người khác theo không kịp trình độ. Rất nhiều người, bao quát Tô Hàn ở bên trong, đều là tại luyện chế xuất đan dược về sau, liền trực tiếp mất hết bình thuốc bên trong, chỗ nào sẽ còn tiến hành ôn dưỡng. Coi như là Tô Hàn, cũng không thể không thừa nhận, đế đan điện, hoàn toàn chính xác không thẹn với luyện đan thánh địa tên. Này một vùng, tựa hồ cũng là Ngưng Bích Thanh Hà Đan chỗ. Một đường chỗ qua, ít nhất đã trải qua 10 dặm, ước chừng mỗi chừng 10 thước, liền có một viên Ngưng Bích Thanh Hà Đan tồn tại. Nói cách khác, Tô Hàn ít nhất thấy được 500 miếng trở lên. Này còn vẻn vẹn nằm ngang, mà không phải dọc, tin tưởng tại những địa phương khác, còn sẽ có càng nhiều. Cái kia lại là cái gì đan dược? Lướt qua Ngưng Bích Thanh Hà Đan chỗ khu vực, Tô Hàn lại thấy được một loại khác đan dược. Toàn thân đỏ chót sắc, thế mà còn là hình chữ nhật, ước chừng nhỏ lớn chừng ngón cái. Nếu không phải là trong đó tản ra nồng đậm đan hương, thật đúng là không gọi được là đan dược, bởi vì loại kia hình dạng, liền không gọi được đan. Âm Dương Huyền Long Đan, ngũ phẩm đan dược, tiên nhân cảnh, tiên linh cảnh cùng với tiên vương cảnh vô phương dùng, tiên quân cảnh dùng về sau, có thể tăng lên 2 cái tiểu phẩm cấp, tiên hoàng cảnh dùng, có 30% tỷ lệ, tăng lên 1 cái tiểu phẩm cấp. Đan hoàng cũng là có kiên nhẫn, một mực tại làm Tô Hàn tiến hành nói rõ lý do. Ở kiếp trước, Tô Hàn tuy là tông sư luyện đan, nhưng hắn luyện chế, đại bộ phận đều là thượng đẳng tinh vực, cùng với thánh vực đan dược. Lại nói, thiên hạ này sao mà to lớn, thời gian chuyển rời, người tài ba xuất hiện lớp lớp, rất nhiều đan dược cũng là ngoi đầu lên, Tô Hàn không biết tự nhiên là như người bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn biết rất nhiều trung đẳng tinh vực đan dược, có thể hôm nay tại đế đan điện bên trong nhìn thấy này chút, chưa từng thấy qua. Này đan không sai, Tô Hàn híp híp mắt, có khả năng tốc độ cao tăng cao tu vi đan dược, Tô Hàn chú trọng nhất. Dựa theo đan hoàng ý tứ, tiên vương cảnh, thậm chí cả tiên vương cảnh trở xuống, vô phương thôn phệ, tất nhiên là bởi vì bọn hắn tu vi quá thấp, vô phương luyện hóa ngũ phẩm đan dược. Có thể Tô Hàn, chỉ cần có thể đi đến tiên vương cảnh tu vi, thậm chí thất phẩm tiên linh cảnh là đủ. Đến lúc đó, hắn liền có lòng tin, dùng yêu long đế thuật, tới luyện hóa này Âm Dương Huyền Long Đan. Ta tuy có tiền, nhưng cũng không thể một mực dựa vào tiền tài. Bản thân tu vi cùng thực lực cũng muốn sánh cùng xứng mới được. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, nhất giai tiên linh cảnh, tổng hợp chiến lược phía dưới, có thể giết nhị giai tiên quân cảnh, nhưng chỉ vẻn vẹn như thế, căn bản cũng không đủ a. Tổng hợp chiến lực, ít nhất cũng phải có thể so với tiên hoàng cảnh thời điểm, mới có thể được xưng tụng là cường giả. Xem ra, như Âm Dương Huyền Long Đan này loại tăng cao tu vi đan dược, là thời điểm nhiều tìm kiếm một chút. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.